con bóng xa mờ. Đường về muôn nẻo ái ngờ là nơi đây. Còn người hãy nhớ lời thầy, tăng công đầy đủ ngày ngày đừng quên. Thiên thơ cầm chán trong tay, tu học tới bến tới bờ nhà có. Ai ơi nói nhà nói nghĩa, lòng con vẫn vững nhịp tiền ba chân. Tấm lòng con, tấm lòng son, vững bước đi tới ta đã theo sau. Giúp con chuyện cứng đã mềm, giúp con xua mọi nỗi buồn thế gian. Giúp con trí tuệ tăng thêm, giúp con hiểu được công ơn của thầy. Bố thí pháp là bố thí chí mình. Bây giờ con vẫn chần chừ chứ chưa xong, bao giờ con vượt ngại ngùng. Mạnh dạn giới thiệu cho người hữu duyên, chỉ cần giới thiệu phép linh, chỉ cho họ thấy mặt tông nhiệm màu. Bằng phép tìm đạo gian đơn, và giờ con nghĩ ai đều hiểu ngay. Trên trời là Đức Như Lai, cùng ngàn cùng vạn chữ tôn thánh thần. Nhờ có Đức Tổ giáng trần, nhờ ân nhờ đức đức thầy triều niên. Còn máu báo cáo của thầy, ta đã ban tặng bông hoa trắng này. Hoa đẹp là dành cho người học cho tu mất riêng nắng cần cù. Trao rồi bay bó mặc dù gia đình con cái níu dậy như chân. Học hành cố gắng sinh năng, ta đã trao tặng cả vườn hoa thơ. Chính mình bây giờ con vẫn chần chừ chưa xong, bao giờ con vượt ngại ngùng. Mạnh dạn giới thiệu cho người hữu duyên, chỉ cần giới thiệu phép linh linh, chỉ cho họ thấy mặt tông nhiệm màu. Bằng phép điềm đạo giản đơn, cùng vạn chữ tốt thánh thần. Nhờ có Đức Tổ giáng trần, nhờ ân nhờ đức đức thầy triều niên. Còn máu báo cáo tổ thầy, ta đã ban tặng bông hoa trắng này. Hoa đẹp là dành cho người học cho tu mẫn siêng nắng cần cù. Trao rồi bài vở